gocchuyenaudio.com. Bất cứ kẻ nào cũng có thể thoải mái tiếp nhận, nhưng hai viên huyết châu này lại khác, tích chứa nhiều dã khí và sát khí của yêu thú lúc còn sống. Nếu chưa luyện hóa mà đã hấp thu, tuyệt đối sẽ làm cho con người biến thành yêu thú, mất đi nhân tính. Chẳng lẽ thực lực mạnh mẽ đến một mức nào đó thì huyết châu ngưng tụ sau khi chết sẽ khác biệt như thế? Dương Khai muốn dừng hấp thu cỗ năng lượng này nhưng bất kể làm thế nào cũng không thể khống chế được. Năng lượng từ hai viên huyết châu này không bị khống chế rót vào, khiến cho hắn không thể không tiếp nhận, không thể không luyện hóa. Cách chương.